Chương 2511, dấu ngon dấu ngọt thật sự là càng ngày càng trượt. Tất cả thanh âm biến mất tại Đế Minh nhu tình bên trong. Đợi Mộ Nhan lấy lại tinh thần về sau, cắn răng nói, ngươi đây là tại nói sang chuyện khác, nói thực ra, ngươi khi đó đến tột cùng tổn thương nặng bao nhiêu. Đế Minh quyết cười bắt lấy dãy rủa hai tay, ôn nhu nói, Nhan Nhan, bổn quân hiện tại hảo hảo làm sao lại có việc đâu, nếu là Nhan Nhan không tin, không bằng ta hiện tại liền để ngươi kiểm tra một chút. Mộ Nhan đạp nam nhân một cước, đừng tưởng rằng giả ngu, chuyện ngày hôm nay coi như sòng quân thượng đại nhân, ngươi chân chính vị hôn thê, cùng ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thanh uyển tiên cơ, còn chờ ngươi đi cứu vớt nàng, thương yêu nàng đâu. Nói xong, nàng thừa dịp nam nhân phân thần, quay người liền muốn tránh. Chỉ là, còn không có chạy ra hai bước, liền bị tu mở trở về. Bổn quân vị hôn thê, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Đó chính là ngươi. Quân Mộ Nhan Đế Minh quyết nhìn trước mắt thiếu nữ, về phần cái gì thanh mai trúc mã, bổn quân không nhận. Hắn dừng một chút, mới chậm rãi nói, trưởng thành trước đó, bên cạnh ta không có người nào. Về sau từ tu chân đại lục lịch kiếp trở lại, phá quân mới đi theo bên cạnh ta. Cho tới bây giờ, liền không có thanh mai trúc mã, vô luận nam nữ, đều không có. Bổn quân bên người vị trí, từ đầu đến cuối, đều chỉ để lại cho Quân Mộ Nhan một người. Mộ Nhan hai gò má đỏ lên, khoe miệng nhịn không được vểnh lên, lại cường tự kiềm chế xuống tới. Nhưng trong lòng thì ngăn không được lại ngọt vừa mềm. Lại thầm nghĩ, quân thượng đại nhân bây giờ nói dấu ngon dấu ngọt thật sự là càng ngày càng trượt. Theo ích ta nói chuyện chính là lời tâm tình mười cấp, mà lại còn giống như là tự học thành tài. Về phần cái này Lãnh Thanh Uyển, Đế Minh quyết ánh mắt trở nên lạnh, năm đó thiên y hải môn Lãnh Nguyệt Hà. Đối phụ thân ta từng có một chút thân tình. Cho nên phụ thân ta bàn giao cực vực muốn trông nom thiên ý gì hề môn 1-2. Hừ, bổn quân thế mà không biết, một câu trông nom 1-2, liền khiến cái này người sinh ra không nên có dạ tâm. Lúc trước ta đi hệ tờ thiên ý gì hề môn, lại làm cho Lãnh Nguyệt Hà cùng Lãnh Thanh Nguyện chạy chỗ nở, vốn cho rằng, tại toàn vực truy sát phía dưới, các nàng chắp cánh khó thoát. Không nghĩ tới, các nàng lại tới tu chân đại lục. Đế Minh quyết có chút meo lại mắt. Muốn từ tu tiên đại lục tiến về tu chân đại lục, cờ ơn lờ xuyên qua thời không hàng rào. Mà thời không hàng rào, cũng không phải tùy tiện liền có thể xuyên qua. Một loại phương pháp, là thông qua như càn khôn kính như vậy thời không bảo vật, đây cũng là tương đối an toàn nhất biện pháp. Chỉ là, loại này thời không loại bảo vật, cực kỳ thưa thớt. Một loại khác phương pháp, là xuyên qua thời không hàng rào kẽ hở, tiến vào tu chân đại lục. Loại phương pháp này sẽ có trình độ nhất định nguy hiểm, mà lại tu vi càng cao tu sĩ, bị không gian bích lũy phản phệ tỷ lệ càng lớn. Nhưng cho dù là loại phương pháp thứ hai, cũng không phải người người đều có thể làm được. Bởi vì toàn bộ tu tiên đại lục, dạng này thời không kẽ hở, nhiều lắm là bất quá mấy chục chỗ. Mỗi một chỗ, đều bị một cái tông môn hoặc thế gia cầm giữ. Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà bị cực vực truy sát, tựa như chó nhà có tang. Ấn lý thuyết căn bản cũng không khả năng tìm tơ ý thời không kẽ hở, đi vào tu chân đại lục. Khả năng duy nhất chính là, có nhân chứa chấp các nàng, còn cho phép các nàng xuyên qua thời không kẽ hở. Cuối cùng kém một chút đối Mộ Nhan tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Nghĩ đến những thứ này, Đế Minh quyết trong lòng liền dâng lên cuồng liệt sát ý lần này, hắn nhất định phải truy tung Lãnh Thanh Uyển tìm hiểu nguồn gốc, đem phía sau màn những này yêu ma quỷ quái, hết thể chạm thảo trừ căn. Hắn tuyệt đối không cho phép trên đời này, có người nào có thế uy hiếp được Mộ Nhan an nguy. Ba một tòa vắng vẻ trong tiểu viện. Lãnh Thanh Uyển đột nhiên mở mắt ra, phát ra hoảng sợ thét lên. Đừng giết ta là Quân Mộ Nhan, ta là đế quân vị hôn thê, ai cũng không thể giết tấu chương xong.